Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 434, chương 434, tưởng thường. 1. Mùa hè bầu trời đêm chòm sao lấp lóe, nguyệt bạch như sương. Lúc này, Lôi Nặc đang thừa dịp Pixo hướng Neon Đông Hải bờ chạy tới. Trên đường, phía dưới trên đường cái lần lượt xuất hiện từng trận vang dội còi cảnh sát cùng từng chiếc một lao. Vùn vụt xe cảnh sát, tất cả đều hướng lúc trước địa phương xảy ra chuyện chạy như bay. Hai cảnh sát luôn là sau chuyện này mới chạy tới. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt rồi một câu. Lập tức, liền chỉ huy Pixo ra tốc đi về phía trước. Không lâu lắm, Pixo liền chở Lôi Nặc đáp xuống Tokyo vịnh một phiến trên bờ cát. Tam tạp ngươi tới kịp thời. Không thì đối phương chạy trốn thật đúng là không dễ làm. Thân phận của đối phương ta không tốt lắm xuất thủ. Lôi Nặc từ Pixo trên lưng nhảy xuống sau đó. Nhìn trước mắt Mewtwo cùng Phần. Cười nói, phi nại. Mà Mewtwo bên chân Phần nhìn thấy Lôi Nặc sau đó. Thoạt nhìn có chút sợ người lạ. Trực tiếp trốn Mewtwo sau lưng. Sau đó lộ ra một đôi mắt. Nhút nhát nhìn đến Lôi Nặc. Bọn hắn là người nào? Lúc này, Mewtwo âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Hừm, bọn họ là đến từ nước Mỹ một cái tên là Angry gia tộc đại gia tộc. Ta nếu như ra tay với bọn họ, phòng trừng sẽ đưa tới tranh chấp. Cho nên liền đem ngươi gọi tới. Lôi Nặc nhún vai một cái. Nói ra, nghe vậy, Mewtwo gật đầu một cái. Lập tức, Lôi Nặc vừa nhìn về phía một mực ẩn náu tại Mewtwo sau lưng bí mật quan sát Phần. Phần, xin chào, a ta gọi là Lôi Nặc. Ngươi trên người bây giờ có tổn thương, thể lực cũng không đủ. Để ta đến giúp ngươi đi. Lôi Nặc lộ ra một cái tự nhận là phi thường nụ cười hiền hòa. Hướng Phần nói ra, nhưng mà, ai biết nhìn thấy Lôi Nặc đột nhiên nói chuyện với nó. Phần thật giống như bị sợ hết hồn tựa như, nhanh chóng co rụt lại, núp ở Mewtwo sau lưng. Ngạch, Lôi Nặc khóe miệng giật một cái. Hắn rất giống người xấu sao? Để cho hắn trị liệu cho ngươi một chút đi. Yên tâm, hắn có thể tín nhiệm. Tạm tạm, lúc này Mewtwo giúp Lôi Nặc nói chuyện. Nghe thấy siêu mộng sau đó, Phần lại chậm rãi thò đầu ra. Có chút do dự nhìn Lôi Nặc rất lâu. Sau đó tại Lôi Nặc phóng xuất ra lực lượng tâm linh của bản thân sau đó. Mới nhảy một cái mà nhảy ra. Nhút nhát nhìn đến Lôi Nặc. Thấy vậy, Lôi Nặc cười một tiếng. Sau đó móc ra một ít thuốc cùng một lon năng lượng khối lập phương. Chậm rãi đi đến Phần trước người. Két nhé. Lôi Nặc đem kia bình năng lượng khối lập phương sau khi mở ra, liền chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, đem năng lượng khối lập phương bỏ vào Phần trước người. Ăn đi, những này có thể trợ giúp ngươi hồi phục thể lực. Lôi Nặc nhẹ nhàng nói ra. Phi nại, chỉ thấy Phần ngẩng đầu nhìn Lôi Nặc, lại nghiêng đầu nhìn một chút Mewtwo, sau đó liền chậm rãi vươn tay cầm lên một khỏa năng lượng khối lập phương. Sau đó do dự một chút, liền đem nó ném vào trong miệng. Lập tức, liền thấy Phần suy ngẫm mấy lần sau đó. Trong ánh mắt liền tràn đầy ngoài ý muốn. Trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Thế nào? Ăn ngon không? Nhìn thấy Phần biểu tình sau đó. Lôi Nặc cười một tiếng. Nói ra, phi nại. Ừ, chỉ thấy Phần dùng sức gật gật đầu. Sau đó lại cầm lên hai khỏa năng lượng khối lập phương. Vẻ mặt vui vẻ ăn. Thấy vậy, Lôi Nặc lần nữa cười một tiếng. Sau đó liền cầm lên thuốc. Bắt đầu giúp Phần bôi thuốc. Đối với lần này, bị năng lượng khối lập phương thu mua Phần cũng không kháng cự. Mà là vẻ mặt vui vẻ vừa ăn. Một bên vẫn từ Lôi Nặc làm việc. Một lát sau, Phần liền ăn no. Mà Lôi Nặc chữa trị cũng xong rồi. Được rồi, mau mau trở lại biển rộng đi thôi. Về sau chú ý an toàn. Đừng lại bị loài người bắt được. Làm xong sau đó, Lôi Nặc đưa tay sờ một cái phần đầu, nhẹ giọng nói ra, được rồi, mau mau trở lại biển rộng đi thôi. Về sau chú ý an toàn, đừng lại bị loài người bắt được. Làm xong sau đó, Lôi Nặc đưa tay sờ một cái phần đầu, nhẹ giọng nói ra, Phi Nại, biết. Chỉ thấy phần vẻ mặt tươi cười gật đầu một cái. Sau đó, liền thấy phần nhảy một cái mà đi tới bãi cát một bên. Sau đó hướng Lôi Nặc cùng Miêu Tu phất phất tay cáo biệt. Liền, phù phù, một tiếng, nhảy vào trong biển, biến mất tại trên mặt biển. Đinh, chi nhánh nhiệm vụ giải cứu hoàn thành. Tưởng thưởng túc chủ trong lòng chi lực đẳng cấp đề thăng một cấp. Rút thưởng số lần nhân 9, tại phần biến mất tại mặt biển đồng thời, hệ thống âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội, rất tốt, tưởng thưởng tới tay, Lôi Nặc hơi vui mừng, lần này chi nhánh nhiệm vụ, là hắn cảm thấy thoải mái nhất một lần nhiệm vụ, làm phiền Miêu Tu a, nghĩ tới đây, Lôi Nặc nghiêng đầu nhìn về phía Miêu Tu, sự tình đã xong rồi, như vậy, ta cũng nên đi. Lúc này, Miêu Tu âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội. Ừ, bảo trọng, nghe thấy siêu mộng sau đó. Lôi Nặc gật đầu một cái, cũng không nói gì nhiều. Lập tức, liền thấy Miêu Tu trên thân sáng lên tia sáng chói mắt. Lần nữa liền trở thành y hình thái. Vậy sao, gặp lại sau, chỉ thấy Miêu Tu chậm rãi lơ lửng. Nghiêng đầu hướng Lôi Nặc nói một câu, sau đó liền lam quang chợt lóe, hóa thành một đạo màu xanh quỹ tích biến mất tại phía chân trời. Đi A nhìn đến Miêu Tu rời đi phương hướng, Lôi Nặc than thở một chút. Tiếp đó, Lôi Nặc nhìn quanh bốn phía một cái, liền bắt đầu hô hoán hệ thống đến. Hệ thống, cho ta lấy ra trong lòng chi lực. Đinh, lấy ra bên trong. Lấy ra hoàn tất, hướng theo hệ thống âm thanh rơi xuống, một cổ quen thuộc dòng nước ấm tại Lôi Nặc trong đầu hiện lên. Một loại cảm giác kỳ diệu trải rộng Lôi Nặc giác quan, để cho tim của hắn dần dần trầm tĩnh lại. Một lát sau, hướng theo kia dòng nước ấm biến mất, Lôi Nặc cũng từ loại cảm giác kỳ diệu đó bên trong phục hồi tinh thần lại. Đây là... Nhắm hai mắt lại lẳng lặng cảm thụ một hồi sau đó. Lôi Nặc liền vẻ mặt mừng rỡ mở mắt ra. Vừa mới hắn cảm giác đến. Trong lòng chi lực lần nữa sau khi tăng lên. Hắn cùng với Pokemon tâm linh trao đổi đã không có gì chướng ngại. Lại phức tạp mà nói. Lại phức tạp chỉ thị hắn đều có thể trong nháy mắt đem truyền đạt đến Pokemon trong lòng. Trong đầu rồi. Giống như là dùng siêu năng lực cùng hệ siêu năng lực Pokemon câu thông loại này. Bất quá, hắn cái năng lực này chính là đối với tất cả Pokemon. Ha ha, sau này chiến đấu, hắn chỉ cần ở trong lòng tưởng tượng ra Pokemon hành động. Sau đó đem truyền đạt cho tác chiến bên trong Pokemon là được. Có thể tưởng tượng về sau đối thủ của hắn lời còn chưa nói hết. Lôi Nặc bên này liền đã bắt đầu hành động, đối phương tuyệt đối theo không kịp hắn tiết tấu. Lôi Nặc vẻ mặt mừng rỡ nghĩ đến, rất tốt, về sau hắn liên tục xuất chỉ vung cũng không cần lên tiếng. Lôi Nặc thích thú trong chốc lát sau đó, mới nhớ tới phần thưởng của hắn không chỉ chừng này, lập tức liền lần nữa hô hoán hệ thống. Hệ thống, rút thưởng, ngoặc kép. 7 giờ mới đến nhà. Hai tối nay, canh tư, cũng phải cần càng đến nửa đêm. Khó chịu, bất quá, làm xong tuần này là tốt. Cuối tuần phòng trừng sẽ không như thế bận rộn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.